mau bersihkan lagi apa? Mau tidak dengar? Con thất lên của con ta, con đã từng được ở trên các lớp và các trường, con cũng biết thế nào là sanh tử, con cũng biết thế nào là đau khổ. Nên hôm nay con về đây ở tâm nguyện của con là con muốn ở đây tu học với thầy là về cơ và thế hợp ở đây thì con cũng rất thanh đắc đó. Nhưng con muốn một điều là con hôm nay hôm qua nay á thì con muốn mua một đất ở cô bên này á, là con ở cái phòng mà phòng thuốc từ thiện và nuôi những người già, chúng là tưởng lão cho con được một ý kiến sáng hơn và con Từ lâu thầy đã có soạn thảo cái phương án thành lập cái khu trung tâm an dưỡng. Trong cái khu an dưỡng thì nó có cái khu điều dưỡng. Cái khu điều dưỡng tức là cái bệnh viện hoặc là cái tại tỉnh đường, tùy theo cái sự điều trị để giúp đỡ cho những người bệnh. Mà trong cái giúp đỡ đó là hoàn toàn là không miễn phí, không có lấy tiền. Và hôm nay con có một cái tâm niệm về cái phòng thuốc để trị bệnh, tức là cái khu an dưỡng điều trị thân bệnh. Thì cái ước muốn của con thì nếu mà có điều kiện mà giúp ngay trên tu viện của chúng ta đang tu tập có một cái cơ sở để điều trị bệnh, để an ủi, không riêng những tu sĩ chúng ta khi tu tập chưa tới nơi tới chốn đó, họ còn bệnh đau thì họ cũng có cái chỗ để họ điều trị. Và đồng thời thì những người cô bác chúng ta xung quanh hay những người nghèo trong xã hội khi đến thì chúng ta cũng sử dụng làm từ thiện đó. Cho nên thầy có kêu các cái nhóm từ thiện ở trong nước cũng như ở ngoại quốc đó, sẽ họp nhau, chúng ta gây một cái tài khoản gì đó, chúng ta sẽ mua thuốc thang hoặc là trang bị những cái máy móc thiết bị y khoa để khi mà được cái giấy phép của nhà nước cho chúng ta thành lập cái trung tâm an dưỡng đó, thì chúng ta có cái giấy phép thì chúng ta thực hiện thì không ai nói gì. Còn riêng con hiện giờ đó, đứng ở trong cái phương vị con có cái giấy phép của người hành nghề của đông y thì con mới mở được cái phòng từ thiện, thì chắc chắn là nhà nước sẽ chấp nhận liền. Còn đợi thầy mà có giấy phép thì nó phải có thời gian lâu. Tại vì con cũng đã có giấy phép hành nghề cũng ở, và con cũng đã hành nghề trên 6 năm nay, và con cũng đã từng gặp qua cái cũng ở thời gian con cũng làm, nhưng mà con muốn là ở gần chùa cho những người bệnh người ta biết được đâu là bệnh pháp, đâu là bệnh tật, để người ta còn để cho người ta có một cái tâm niệm về quay về cái chính là cái đạo. Nhưng mà cái thân của người ta bệnh thì mình phải để những người thân mình từ từ dẫn dắt người ta tới con đường nào. Hơn nữa là ở gần chùa thì cuộc sống của mọi người ta sẽ được an lạc hơn, và cảm nhận là người ta sẽ không còn những cái tiền não trong con người người ta nữa. Nhưng con biết vậy là con qua nay là con xin lỗi, nhưng mà sáng là con mới đi coi đất đó, mà thì con cũng đã quyết định thì con làm. Nhưng mà tôi chưa hỏi ý kiến của thầy lão nên con nay thẳng việc đây thầy lão con xin trình bày thì nếu như vậy thì con tiến hành thì trong vòng một năm hoặc là qua hai năm nữa qua tết là con sẽ tiến hành với người ta. Vậy là đây là cũng một cái duyên đó mấy con, một cái duyên mà từ lâu thầy cũng ước ao rằng cái khu trung tâm an dưỡng của thầy nó sẽ được ra đời, và đồng thời nó có cái bệnh viện, một cái bệnh viện tư từ thiện đông y hoặc là cái y trong đó, cái gì dù sao đi nữa nó cũng có đông y của chúng ta. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng cái trang thiết bị máy móc y khoa đầy đủ để lúc bây giờ đó những người tu sĩ của chúng ta dù là trong các hệ phái của Phật giáo, tu sĩ nào cũng được đến đây điều trị với một cái tình thương của chúng ta mà miễn phí hoàn toàn. Bởi vì một tu sĩ chúng ta mang áo như các sư các thầy đó, như thầy bây giờ nằm trong bệnh viện dân sự, rồi người ta đâu có cho mình nằm riêng đâu, người ta cho nằm chung với một cái đau đớn lắm hay không, khổ lắm hay không. Mình là người tu thanh tịnh rồi mình nằm như vậy đó, mình thấy nó bị ồn náo quá, rồi họ ăn thịt ăn cá được thứ hết, làm chúng ta thấy nó khó khăn cho một cái sự tu tập của chúng ta. Thực tế đó là chúng ta thấy nó cực kỳ không có xứng đáng. Còn nếu mà có cái bệnh viện mà của Phật giáo tư từ thiện á, chúng ta vào cái bệnh viện á thì được sự chăm sóc của các bác sĩ, y bác sĩ đó, người ta lo lắng cho cái đời sống tu sĩ để mong cho quý thầy mạnh để mà tiếp tục tu để đến khi lập chủ sinh già mình chết mà.